Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1894, chương 1895, nhục thân thành thánh. Smiley, tinh thần tháp, bỉ ngạn cung chiết cây ở tam giới thất tinh cung nhất kiện chí bảo. Bảo bối này, ở Diệp Lăng xem ra, nhất thấp nhất đẳng cấp, cũng là hỗn độn chi bảo. Cái kia bỉ ngạn cung nghe, chắc là toàn bộ tinh không trong một cái cự vô phách. Loại này cấp bậc tồn tại, nếu như ngay cả hỗn độn chi bảo đều không cầm ra đến. Đó cũng quá mất mặt. Vì vậy, làm tinh thần tháp xuất hiện một khắc kia, cái kia kim sắc ô nha mặt sắc tức thì thay đổi. Trừng lớn con mắt, không thể tin được trước mắt một màn này. Không. Ngươi tại sao có thể có bảo bối như vậy? Không thể, một cái tiên đế mà thôi. Coi như là phóng nhãn mênh mông tinh không, siêu vượt thánh nhân tồn tại, cũng tuyệt đối không thể sở hữu chí bảo như thế. Ngươi rốt cuộc là ai? Màu vàng ô nha nha nha kêu loạn, cánh đập thình thịch, mà đối diện Diệp Lăng cũng là giữ tợn cười. Lão tử chính là bỉ ngạn cung ở tam giới tiếp dẫn sứ giả. Ngươi cứ nói đi, dứt lời thanh âm, Diệp Lăng bàn tay nâng lên một chút, khổng lồ kia tinh thần tháp, thình lình thay đổi vĩ ngạn vô biên, đỉnh thiên lập địa, tản ra mênh mông tinh quang. Một lần này tinh thần tháp, hoàn toàn cùng phía trước không giống với, không biết có phải hay không là bởi vì kim sắc ô nha nguyên nhân. Diệp Lăng phát hiện phá lệ huyền diệu. Thần kỳ, tràn đầy tự nhiên hay, thậm chí làm tinh thần tháp xuất hiện giờ khắc này. Cái này tinh thần tháp bên trong, dĩ nhiên bảo phát ra vô biên thần uy. Không, ngươi là bỉ ngạn cung. Không thể, không, cái kia phi lướt mà lên tinh thần tháp, ầm ầm mà rơi, chợt mang theo cuồng phong. Dĩ nhiên đem kim sắc ô nha thân ảnh, cho vén không ngừng loạn chiến. Nhưng là, cái này màu vàng ô nha cuối cùng là không có ngăn cản tinh thần tháp trấn áp. Khi thiên địa run rẩy chi về sau, tinh thần tháp đem kim sắc ô nha cho hoàn toàn giả trang đến bên trong. Lập tức, từng đạo đáng sợ công kích, bắt đầu cuồng oanh loạn tạc. Tinh thần tháp bên trong, cái này nhất phương thiên địa, bất kể là ai, cũng không pháp phản kháng. Màu vàng ô nha ở tinh thần tháp bên trong tuyệt vọng phản kháng. Nhưng là nó càng phản kháng, cái này tinh thần tháp uy lực lại càng mạnh, cuồng như hỏa liệt. Nửa tiếng đồng hồ chi về sau, Diệp Lăng thu hồi tinh thần tháp. Cái kia tinh thần tháp phía dưới đã không có kim sắc ô nha thân ảnh, chỉ còn lại có hai quả hạt châu. Rầm rầm, làm hai quả hạt châu xuất hiện chi về sau, dĩ nhiên không khỏi tự chủ hướng Diệp Lăng phi tới. Lập tức, Diệp Lăng khuôn mặt sắc tức thì ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, một đạo hồng quang, một đạo kim quang, lưỡng đạo hoàn toàn bất đồng sáng bóng lượn lờ ở Diệp Lăng thân thể chu vi. Không ngừng xoay tròn, mà Diệp Lăng cũng rốt cuộc biết cái này hồng sắc cùng hạt châu màu vàng rốt cuộc là cái như thế nào tồn tại. Rầm rầm rầm, Diệp Lăng não hải bên trong không ngừng bộc phát từng cổ một đáng sợ uy năng. Khi hắn rõ ràng đem này cổ uy năng xem tinh tường chi về sau, hắn tức thì kinh hỉ vạn phần. Diêm La Kim Thân, hoàn chỉnh không sứt mẻ Diêm La Kim Thân thần thông, tung hoành mênh mông tinh không. Diêm La Vương chỗ ỷ lại bản mệnh thần thông. Có 102, nhân vật đáng sợ nhất. Cái này thần thông liền tồn tại ở kim sắc ô nha hạt châu màu đỏ bên trong. Còn cái kia hạt châu màu vàng, tắc thì là cả tam giới hết thảy diệt cực kim thân đại viên mãn lực lượng. Làm đã lâu lực lượng, lần nữa xuất hiện ở Diệp Lăng trong cơ thể một khắc kia. Diệp Lăng đột nhiên dương ngày điên cuồng gào thét một tiếng. Đầu tóc cuồng vũ, dữ tợn giống giận, ung ung, Diệp Lăng gầm lên giận dữ. dĩ nhiên dẫn tới thiên địa đều không ngừng bạo tạc, đại địa rạn nứt, hư không đổ nát, tưởng chừng như là một bộ ngày tận thế đến cảnh tượng. Huyền diệu chi huyễn, Diêm La hay, thần pháp đạo nhưng, thiên địa vô cực, làm Diêm La kim thân thần thông, hóa thành từng cái tối nghĩa khó giải văn tự xuất hiện ở Diệp Lăng trong đầu một khắc kia. Diệp Lăng bên ngoài thân, dĩ nhiên toát ra ức vạn đạo kim quang. Kim quang xông thẳng thương khung, đem toàn bộ thiên địa đều cho xuyên thấu, mà hậu kim quang tung tóe toàn bộ thiên địa, giống như lông châu mưa phùn một dạng, thần kỳ tối nghĩa. Mà lúc này đây Diệp Lăng cũng rốt cục đã hiểu, hay là diệt cực kim thân, căn bản không thể nói là Diêm La kim thân nửa phần dưới. Nói như vậy nói, quá mức qua quýt, chuẩn xác mà nói, cái này diệt cực kim thân đại viên mãn, chẳng khác gì là mở ra Diêm La kim thân một cái chìa khóa mà thôi. Là mở ra thông thiên đại đạo chìa khóa, đạt được Diêm La kim thân, lấy diệt cực kim thân đại viên mãn tu luyện, mới có thể tu luyện tới chân chính đệ nhất trọng, lúc này mới xem như là tu luyện Diêm La kim thân. Mà Diêm La kim thân uy năng cũng là làm cho Diệp Lăng kinh hỉ vạn phần. Diêm La kim thân đáng sợ, nhất định có thể nói khủng bố. Diêm La kim thân có thể mang một người chế tạo thành như chí bảo một dạng nhân vật đáng sợ. Lực đạo vô song, phòng ngự không ai bằng, thậm chí có thể bỏ qua tất cả phòng ngự. Hơn nữa, mỗi khi địch nhân oanh đến rồi bên trong thân thể mình một khắc kia, Diêm La kim thân sẽ đem này cổ lực lượng hóa giải thôn phệ, phản tu bổ với bản thân, trở thành tự thân lực lượng. Điểm này cùng cửu u đế công bực nào tương tự, chính là bá đạo như vậy, chính là điên cuồng như vậy. Thậm chí Diệp Lăng có thể tưởng tượng đến, một ngày tu luyện thành công chi về sau, người khác càng là công kích ngươi, đó chính là càng cho mình tích góp từng tí một một loại lập tức có thể bùng nổ lực lượng. Trọng yếu hơn chính là Diêm La kim thân, nhưng là sở hữu cửu trọng, cửu cửu quy nhất mới vì đại viên mãn. Lúc trước Diêm La vương cũng bất quá là tu luyện đến đệ cửu trọng, căn bản không có hợp cửu làm một. Có thể mặc dù như đây, cũng như trước tung hoành mênh mông tinh không. Được rồi, bổn tọa giúp ngươi tu luyện đệ nhất trọng đi. Đang ở này lúc, Diêm La vương thân ảnh chậm rãi hiện lên hư không bên trong. Diệp Lăng cả người sững sờ, kích động gật đầu, hắn chính là biết rõ tu luyện đệ nhất trọng đến tột cùng có bao nhiêu khó. Cái này Diêm La kim thân tu luyện không chỉ là cần tự thân lực lượng, càng cần nữa một ít cực kỳ cộc cằn điều kiện. Tối thiểu, tu luyện cần một loại hiếm thấy thiên địa chi lực. Loại này lực lượng, Diệp Lăng sẽ không địa phương tìm. Ong ong, làm Diêm La Vương chỉ một điểm. Một đoàn ngũ thải lực lượng xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt một khắc kia. Diệp Lăng trong cơ thể, kim quang kềm nén không được nữa. Kim quang như sóng gió một dạng tịch quyển mà ra, cái này mịt mờ sáng bóng, trực tiếp dẫn vào đến rồi Diệp Lăng trong cơ thể. Sau một khắc, Diệp Lăng đột nhiên ngửa đầu, đệ nhất trọng, ngưng. Lập tức, Diêm La Vương mâu quang chấn động, một tiếng nổi giận quát, giống như hành tàu ở bên trong trời đất duy nhất quân vương, uy nghiêm vô song. Mà Diệp Lăng trong cơ thể đã ở này lúc lặng yên ngưng tụ ra một sơn dung địa chấn đáng sợ lực lượng, giống như là biển gầm không ngừng phát dâng trào. Ngắn ngủn một sát na, Diệp Lăng trong cơ thể liền xảy ra long trời lở đất biến hóa, thể phách của hắn tất cả tựa hồ đang này lúc sắp hàng trình tự đều một lần nữa cải biến, biến đổi thành một cái kinh thiên động địa danh sách. Nhục thân thành thánh, đột nhiên, Diệp Lăng không kiềm hãm được giống đến. Sau một khắc, hắn thân thể chu vi, một đạo không tồn tại lại phảng phất tồn tại gông xiềng, thình lình phá toái. Mà ở này lúc, Diêm La Kim thân đệ nhất trọng cũng bị Diệp Lăng hoàn toàn tu luyện xong. Chỉ bất quá, đây hết thảy còn xa xa không có kết thúc, chỉ là mới vừa bắt đầu. Diệp Lăng, bổn tọa Diêm La Vương, người thừa kế bổn tọa y bát, tự nhiên thành bổn tọa đệ tử. Ta một tiếng du đãng tinh không, có khả năng đưa cho ngươi, đem toàn bộ lưu cho ngươi. Xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch. Chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.